LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, người rất có thể trang bức. Tô Minh đã không chỉ một lần sử dụng kiếm cơ kỹ năng đi đỡ đạn, mà còn lần nào cũng đúng, vô cùng có tác dụng. Chẳng những không có chuyện còn có thể bắn ngược. Lần này đối mặt sát thủ thời điểm Tô Minh một chút cũng không có khẩn trương. Bởi vì Tô Minh rõ ràng hàng này căn bản liền không làm gì được chính mình. Chuẩn bị làm như cách cũ. Trực tiếp sử dụng kiếm cơ kỹ năng là được rồi. Bất quá sử dụng kiếm cơ kỹ năng có một chút không địa phương tốt. Đó chính là chạy kỹ năng thời cơ nhất định phải nắm chắc phi thường tốt. Bởi vì kiếm cơ VK kỹ năng cũng không thể tiếp tục bao lâu thời gian. Nếu như Tô Minh sớm đem kỹ năng mở, chia tay người nổ súng thời cơ hơi chậm một chút, vậy cũng liền hỏng bét. Cho nên Tô Minh đều là tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Tại hắn nổ súng trong nháy mắt lập tức chạy kỹ năng. Tô Minh tốc độ phản ứng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng còn lần này Tô Minh mở to hai mắt nhìn vô cùng rõ ràng. Vừa vặn này bên cạnh còn có cái đèn đường. Hàng này rõ ràng không có nổ súng. Mà Tô Minh lại nghe đến tiếng súng. Ai nha, kết quả tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Kia độc nhãn long liền phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bụng lấy cánh tay ngồi xổm trên mặt đất thống khổ địa kêu. Rõ ràng cho thấy bị viên đạn cho đánh trúng vào. Này sao lại thế này? Bị viên đạn bắn ngược. Tô Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này chẳng lẽ lại là bị bắn ngược mà. Bất quá này bắn ngược cũng không đúng lực nha. Chính mình căn bản sẽ không chạy kỹ năng đâu. Ở đâu ra bắn ngược? Ngươi không sao chứ? Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong bóng râm lại cho ra một thân ảnh. Đi tới trước mặt Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh nhất thời trong lòng căng thẳng còn tưởng rằng lại xuất hiện một sát thủ đâu. Kết quả Tô Minh nhìn kỹ mới phát hiện. Hàng này dĩ nhiên là Lăng lão bên cạnh đi theo kia cái thiếp thân thị vệ. Ngay từ đầu tiếp xúc đến ra hỏa này nhìn một lần. Tô Minh cũng cảm giác ra người này e rằng không đơn giản. Đặc biệt là biết thân phận Lăng lão. Người này thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là Lăng lão thiếp thân thị vệ. Điều này cũng gián tiếp chứng minh Tô Minh phỏng đoán. Như Lăng lão loại này cấp bậc đại nhân vật. Bên cạnh hắn thiếp thân thị vệ thân thủ làm sao có thể đơn giản nha. Tô Minh đánh chết cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là gia hỏa này tới. Một chút dấu hiệu cũng không có. Nói như vậy vừa rồi súng vang lên kỳ thật là người này nổ súng. Độc nhãn long sát thủ liền có điểm thảm rồi. Thương mới lên lồng ngực kết quả cánh tay ở giữa một phát súng. Sửng sốt liền cơ hội nổ súng cũng không có. Ta không sao. Tô Minh sửng sốt một chút. Lập tức phục hồi tinh thần lại mở miệng đối với Lăng lão thị vệ mở miệng nói. Răng rắc ngay tại Tô Minh lúc nói chuyện. Đột nhiên đằng sau độc nhãn long đó mãnh liệt đứng lên. Gia hỏa này cũng đích xác ngoan độc. Cũng đã trúng một phát súng. Kết quả còn có thể đứng lên động thủ. Hơn nữa có thể thấy được gia hỏa này tuy ra tay tàn nhẫn. Nhưng chỉ số thông minh xác thực thấp. Người bình thường sau khi bị thương phản ứng đầu tiên khẳng định liền chạy nha. Kết quả hàng này còn muốn lấy đi lên động thủ nha. Lăng lão thị vệ phản ứng vô cùng nhanh. Độc nhãn long sát thủ mới đứng lên trong nháy mắt. Gia hỏa này trực tiếp liền động. Thân hình như gió mãnh liệt vọt tới. Gần như thời gian một cái nháy mắt. Thậm chí Tô Minh còn không sao cả thấy rõ ràng đâu. Lăng lão thị vệ liền trực tiếp tiến lên đem độc nhãn long sát thủ cái tay còn lại cho bẻ gãy. Để cho độc nhãn long lần nữa kêu thảm một tiếng. Vừa rồi một tay bị lăng lão thị vệ dùng súng cho đả thương. Kết quả này đứng lên cái tay còn lại còn không ngẩng lên đâu. Đã bị gia hỏa này cho bẻ gãy. Trong nháy mắt độc nhãn long sát thủ rồi mất đi năng lực hành động. Tựa như giống như phế vật. Một sát thủ đã không còn hai tay. Trên cơ bản sẽ không có giết người năng lực. Tựa như không có hàm răng hổ. Mà Tô Minh lúc này ánh mắt hơi run sợ một chút. Người này thân thủ quả nhiên đáng sợ. Là có thực người có bản lĩnh. Tô Minh thấp thoáng có loại cảm giác, E rằng Trình Nhược Phong cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Lại còn Tô Minh nghĩ tới một cái càng thêm chuyện đáng sợ. Người này hẳn là cùng Độc Nhãn Long sát thủ đồng dạng cũng là đi theo chính mình. Kết quả chính mình vậy mà không có phát giác được hắn theo dõi. Ý thức được Độc Nhãn Long sát thủ tồn tại. Ý thức được điểm này. Tô Minh nhất thời trong nội tâm nhịn không được có chút chấn kinh. Lăng lão bên người gia hỏa. Quả nhiên là cao thủ. Nếu như hàng này muốn đối phó chính mình. E rằng có chút phiền toái. May mắn không phải là của mình địch nhân. Cút, đem Độc Nhãn Long này sát thủ phế đi. Lăng lão thiếp thân thị vệ lạnh lùng phun ra một cái khí. Tuy thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho người ta một loại khí phách cảm giác. Độc Nhãn Long bảo tiêu triệt để mất đi giết Tô Minh dũng khí. Cảm giác có thể bảo trụ mạng của mình đã cảm ơn trời đất. Vừa nghe đến chính mình còn có thể đi. Lập tức cũng không quay đầu lại liền chạy. Độc Nhãn Long sát thủ chạy. Tô Minh cả người còn như lọt vào trong sương mù. Oa thảo mình cũng còn không có xuất thủ. Kết quả này sát thủ liền chạy. Ngươi là như thế nào chọc tới sát thủ? Lăng lão thị vệ thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Này, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời Tô Minh không phản bác được. Đầu một hồi gặp được sát thủ loại sự tình này. Cũng không thể bởi vì chính mình quá đẹp trai nên muốn giết chính mình a. Vì vậy Tô Minh chỉ có thể mở miệng nói. Ta cũng không biết gia hỏa này cái gì lai lịch. Kỳ thật Tô Minh thời điểm này nội tâm cũng ở suy. Đoán, chính mình đắc tội người khẳng định không ít. Bất quá có thể tìm sát thủ ám sát chính mình. Giang Trục Lưu kia hàng tính khả năng lớn nhất. Đợi quay đầu lại đem chuyện này cho đã điều tra xong. Tô Minh nhất định sẽ tìm Giang Trục Lưu tính sổ. Tô Minh lập tức nhìn thoáng qua người này. Mở miệng nói một câu. Cảm ơn ngươi rồi. Bất quá Tô Minh nội tâm muốn nói là. Cho dù ngươi là không đến. Sát thủ ta cũng là có thể đối phó. Kết quả lăng lão thị vệ trực tiếp xuất hiện lại còn động thủ. Căn bản Tô Minh không phải làm gì. Cuối cùng Tô Minh vẫn không thể không nợ một món nợ ân tình của người khác. Nhất định phải cảm tạ một chút, bằng không thì không thể nói nổi. Lăng lão thị vệ gật gật đầu, đem Tô Minh câu này, cảm ơn, cho nhận. Bất quá trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Kỳ thật ta hôm nay không phải cố ý đi theo ngươi. Gia hỏa này mở miệng cùng Tô Minh giải thích nói. Lăng lão để cho ta tới tìm ngươi đi qua gặp hắn. Kết quả ta tìm đến ngươi thời điểm, đột nhiên phát hiện có người ở theo dõi ngươi. Vì vậy liền quyết định theo ở phía sau nhìn xem tình huống như thế nào. Kết quả phát hiện kẻ theo. Dõi ngươi dĩ nhiên là sát thủ. Đằng sau tình huống không cần phải nói Tô Minh cũng biết. Vừa rồi Tô Minh còn có chút kỳ quái vì cái lăng lão gì thị vệ sẽ cùng theo chính mình đâu. Không ngờ như thế là lăng lão tìm chính mình có việc. Đây chính là trong truyền thuyết bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Độc Nhãn Long sát thủ e rằng đánh chết cũng không có nghĩ đến. Phía sau hắn còn đi theo một người. Liền Tô Minh cũng không phát hiện. Độc Nhãn Long đó sát thủ tự nhiên sẽ không phát hiện. Bất quá ta còn muốn nói một câu. Lăng lão thị vệ nghiêm túc nhìn Tô Minh liếc một cái. Lập tức nói. Người vừa rồi câu kia đầu giường trăng tỏ dạng. Thật sự rất có thể trang bức. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.